để lão phu cho tam thủ điểu đón ngươi. Không cần phiền phức, cảm ơn. Nhẹ gật đầu, trong mắt Trác Phàm hơi híp lại, cười khẽ một tiếng. Tuy Côn Bằng khách khí nói với hắn như vậy, nhưng Trác Phàm nhìn rõ trong ánh mắt hắn có khúc mắc thật sâu. Nếu mỗi người đến chỗ này của hắn đều không được phép mà đến thì hắn còn xưng là vương giả sao được? Chương 1452, xưa đâu bằng nay, tiếng động nhỏ vang lên, Trác Phàm ôm lấy cổ Tam Thông nhẹ nhàng nhảy xuống, sau đó quay người sờ sờ thân thể ấm áp của Tam Thủ Quái Nha, giống như đang mò sủng vật của hắn, cười khẽ một tiếng, được rồi, cảm ơn ngươi đã đưa ta tới đây. Nơi này không còn chuyện của ngươi, đi xuống đi. Khuôn mặt vừa mới còn tràn đầy ý cười đột nhiên cứng lại, cơ mặt Côn Bằng khẽ run lên, nụ cười cũng dần tắt. Hai mắt lạnh lẽo chăm chú nhìn về phía Tam Thủ Quái Nha, tỏ ra vô cùng tức giận. Nên biết rằng Tam Thủ Quái Nha là thủ hạ của hắn, là trợ thủ đắc lực, chỉ cần nhìn sức mạnh hỗn độn thanh viêm hắn giao phó cho Tam Thủ Quái Nha thì không phải bàn cãi. Tam Thủ Quái Nha này tuyệt đối là tâm phúc của hắn. Một tâm phúc, không được hắn đồng ý đã cho người ngoài đến phủ đệ, còn làm theo lệnh của người kia, rõ ràng là có ý làm phản. Mà cách làm của Trác Phàm cũng đã đi quá giới hạn rồi, anh ta đang đào gốc tường nhà hắn. Thân là vương của vạn thú, thấy tình cảnh này làm sao không giận được chứ? Có điều Trác Phàm là khách từ xa tới, cũng không làm chuyện gì quá phận, không tiện hỏi tội Trác Phàm. Nhưng Tam Thủ Quái Nha là nô bộc của hắn, đây là chuyện khác rồi. Cho nên Côn Bằng nhìn Tam Thủ Quái Nha với ánh mắt lạnh lẽo, thậm chí còn hiện rõ sát ý mãnh liệt. Nhìn thấy cảnh này, thân thể Tam Thủ Quái Nha lắc lư, bị dọa đến sắp khóc, ba đầu lắc lư, vô cùng ủy khuất. Chủ nhân của ta ơi, người không thể trách ta được, chuyện này do ta bị ép buộc mà. Thế nhưng Côn Bằng làm sao tin tưởng điểm này, trong lòng đã sớm nhìn cự điểu không vừa mặt, hận không thể chặt hết đầu của nó xuống mới hả giận. Côn Bằng tiền bối, lần này đột nhiên đến quấy rầy, đã mạo muội rồi. Cũng là ta kéo Tam Thủ Quái Nha đưa tới đây, không thể sớm thông báo, mong tiền bối rộng lòng tha thứ. Nhìn hai thú một giận dữ, một khổ sở, trong lòng Trác Phàm biết rõ, không khỏi bật cười một tiếng. Không biết ý tốt, hay muốn nhân cơ hội đổ dầu vào lửa, nhàn nhã mà nói. Nghe nói vậy, Côn Bằng càng thêm giận dữ, thậm chí không chút che giấu, trong lòng oán thầm không ngớt, đây thủ hạ lão tử. Lão tử thích làm gì thì làm, ngươi dựa vào đâu mà cầu tình chứ? Chẳng qua hắn thấy Trác Phàm có chỗ cần dùng, cũng không tiện trách mắng, vạch mặt, mới hít sâu một hơi, đè ép tức giận trong lòng xuống, bình tĩnh nói chuyện. Thế nhưng hắn còn chưa nói ra lời, cổ Tam Thông cũng không thèm quan tâm khoát tay nói, này, như vậy thì có gì không được sao? Cha ta là người một nhà, ta là tiểu tam tử, đây cũng là nhà của cha. Cha về nhà của mình thì cần gì phải thông báo? Ngài nói có đúng không đại bá? Đúng đúng đúng, ha ha ha. Khuôn mặt đờ đẫn ra, Côn Bằng thấy cổ Tam Thông nói như vậy, đành cười khang một tiếng, thuận theo mà nói, Tam Thủ Quái Nha, ngươi hãy nghe cho kỹ, Trác Phàm là người một nhà, về sau bất cứ lúc nào hắn muốn gặp ta, không cần thông báo, nghe rõ chưa? Côn Bằng lúc đầu còn cười nhẹ nhàng, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi, hung hăng trừng mắt nhìn Tam Thủ Quái Nha, giống như đang răng dậy. Cổ Tam Thông không có tâm cơ, nhìn thấy cảnh này cũng không hiểu rõ, cứ nghĩ Côn Bằng nghiêm khắc giáo huấn thủ hạ. Để hắn sau này đối xử tử tế với Trác Phàm. Thế nhưng Trác Phàm nhìn rõ được sự tức giận trong lời nói của hắn, tâm phục của mình lại bị một ngoại nhân chỉ bảo đến, bảo đi, trong lòng không tức giận sao được. Không nhịn được Trác Phàm cười cười lắc đầu. Tam Thủ Quái Nha nghe vậy, cảm thấy oan uổng vô cùng, vội vã gật đầu, giật mình không còn dám lên tiếng. Còn đứng ở đó làm gì, qua bên cạnh hóng mát đi, một lúc lại tiễn Trác Phàm rời đi. Lần nữa lường nguyết hắn, giờ khắc này Tam Thủ Quái Nha trong mắt Côn Bằng nhìn thế nào cũng không vừa mắt, bị la hét liên tục. Tam Thủ Quái Nha câm như hến. Không dám nói gì, chỉ có thể run rẩy làm theo, ngồi xổm ở một bên, chờ lệnh chủ nhân phân phó. Nhìn Côn Bằng thật sâu, cổ Tam Thông kỳ quái nói, bá phụ, hôm nay sao ngài tức giận thế, xảy ra chuyện gì sao? À, không có việc gì, không có việc gì, ta bị đau răng. Chậm rãi khoát khoát tay, Côn Bằng qua loa nói. Phốc. Thế nhưng nghe nói vậy, Trác Phàm kém chút phun nước ra ngoài. Đau răng. Ai da, ngài là thánh thú chân chính,

Phi Vân Thành. Mà ở chỗ này, tất cả tu giả ngự không bay tới đều tự giác hạ xuống, lặng yên xếp hàng chỉnh tề, thành thật đi vào trong nội thành. Hai bên cửa thành, hai vị lão giả tóc trắng, hai mắt sáng ngời, khí tức mạnh mẽ, tản mát ra bên ngoài, nhìn qua cũng biết hai người này ở địa vực vị thế khó mà có được. Nơi này hóa hư cường giả nhiều vô số kể. Giờ khắc này, dường như bọn họ tuân theo mệnh lệnh, gấp rút kiểm tra những người sắp vào cửa thành, không biết xảy ra chuyện gì, lại thực hiện giới nghiêm như vậy. Một nam nhân mặc hắc bào, tay nắm nam hài tử mũm mĩm khoảng chừng 7-8 tuổi, cẩn thận đi đến trước mặt hai người, khẽ cúi đầu nói, khởi bẩm hai vị tiền bối, vãn bối đến từ khu vực Tây Châu, vì bị kẻ thù truy sát, mới trốn đến đây, mong hai vị tiền bối giúp đỡ. Bị kẻ thù truy sát. Ánh mắt hai lão giả khẽ híp lại, dò xét cẩn thận người áo đen, khẽ gật đầu, cười lạnh. Khinh miệt nói, ha ha, thực lực thần chiếu ngũ trọng, còn mang theo một thằng nhóc con, khó trách bị người ta đuổi giết. Đi thôi, loại tiểu nhân vật như ngươi cũng không thể tạo nên sóng gì lớn. Đúng vậy, đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Liên tục gật đầu tạ ơn, sau đó người áo đen vội vã nắm tay đứa nhỏ, kéo vào trong nội thành, như đang chạy trốn. Liếc nhìn cha con kia chạy đi, hai lão khinh bỉ cười lớn, ha ha ha, người yếu là thế, cả đời chỉ biết chạy trốn. Không phải sao, kiến hôi như chúng chạy đến Trung Châu có lẽ còn khổ sở hơn sống ở Tây Châu, ha ha ha. Hai người đưa mắt nhìn nhau cười cợt. Sau đó lại tiếp tục thực hiện chức trách, tiến hành kiểm tra người phía sau tiến vào. Thế nhưng bất chợt, hai người lại cảm thấy sau lưng luồng gió thổi đến, không khỏi rùng mình, trong lòng hoảng hốt. Tự như có hung thú sau lưng đang hung hăng nhìn bọn hắn chằm chằm, vội quay người nhìn lại, thế nhưng không nhìn thấy gì khác lạ trên đường, chỉ có dòng người không ngừng di chuyển. Mày nhíu chặt, hai người ngờ vực hỏi lẫn nhau. Lão gia hỏa, vừa rồi ngươi cũng cảm giác được đúng không? Đúng vậy, như có một con rắn độc đang rình con mồi, có thể lấy đi tính mạng bất cứ lúc nào, ngươi cũng giống vậy sao? Lão giả kia nặng nề gật đầu thế nhưng suy nghĩ hồi lâu lại lắc đầu, bật cười ra tiếng, có thể là ảo giác của chúng ta, dù sao một tháng trước vừa mới xảy ra chuyện đó, trong cơn tức giận Đông Phương Đại Nhân đã chém giết mấy trăm cao thủ dung hồn, dọa chúng ta sợ hãi. Vì vậy mới thần hồn nát thần tính, nhưng dù thế nào, đám tặc tử kia cũng không dám lộ mặt dưới ban ngày, hơn nữa còn có chúng ta canh cổng. Ha ha ha. Đúng vậy, nói chứ yếu ớt một chút cũng tốt. Những cường giả kia sẽ không ghi nhớ tốt. Một lão giả kia cười khang nói, rồi tiếp tục công việc của mình với vẻ mặt cứng đờ. Bọn họ cũng quên bản thân vừa chế giễu hai cha con kia yếu đuối như thế nào. Mà ở một nơi tối tăm trong nội thành, người áo đen bịt miệng đứa nhỏ, không nhúc nhích, nhìn cổng thành bên kia hết thảy bình thường, không có chuyện gì xảy ra mới yên lòng, thở một hơi thật dài, chậm rãi lấy bàn tay ra khỏi mặt đứa trẻ. Thế nhưng vừa mới lấy tay ra, đứa bé không nhịn được nhảy dựng lên, nhìn về phía người áo đen hét lớn, cha à, hai lão gia hỏa vừa rồi dám xem thường cha con chúng ta. Từ khi con xuất đạo đến giờ chưa từng gặp chuyện uất ức như vậy, nếu vừa rồi không phải cha ngăn con đã vặn đầu hai lão già kia làm cầu đá rồi. Nếu con làm như vậy thì chúng ta không thể thoát khỏi nơi này. Chậm rãi ngẩng đầu lên, vẻ mặt quen thuộc của người áo đen lộ ra kia không ai khác chính là Trác Phàm. Tuy nhiên Trác Phàm bây giờ rất khác trước rất nhiều, hai mắt trong veo tĩnh lặng, hài hòa, không thù hận, thâm thúy vô cùng. Vỗ nhẹ vào đầu nhỏ của Cổ Tam Thông, Trác Phàm cười khẽ một tiếng, nơi này không giống Tây Châu, Phi Vân Thành chính là một trong đô thành Trung Châu cửu vực, có vô số cao thủ đáng sợ tọa trấn. Nếu chúng ta gặp phải hắn lời thì không thể chạy thoát được. Có gì đáng sợ chứ, không phải cha có Long Tức Đan của Long Tổ à? Nếu gặp hắn, cứ trực tiếp thiêu đốt hắn đến hài cốt cũng không còn đi. Cổ Tam Thông ưỡn ngực quát to. Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài lên tiếng, chúng ta chỉ có hai viên Long Tức Đan, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ta không muốn lãng phí. Ở phàm cấp, dù ném Long Tức Đan ở đâu, đều là bảo vật phá hủy. Huống chi? Nói đến đây, ánh mắt Trác Phàm ngưng tụ, vẻ mặt kiên định nói, bản thân mình phải đủ lớn mạnh, mới là điều bảo đảm nhất. Ta không muốn quá ỷ vào ngoại lực, hủy đi tu hành của chính mình. Cho nên trong hai năm qua, cha vẫn luyện bản chân quyết, để cho tu vi của bản thân lùi lại. Trong lòng không hiểu. Cổ Tam Thông chu miệng, bất mãn nói. khẽ cười một tiếng, Trác Phàm chậm rãi lắc đầu, ánh mắt tĩnh lặng, nhỏ nhẹ nói, bản chân quyết là công pháp tu tâm, không phải vì để cho tu vi bản thân lùi lại, giả heo ăn thịt hổ, đây chẳng qua là biểu tượng. Trên thực tế, đó là để cho mình trở về nguồn gốc, trở nên bình tĩnh. Trong hai năm qua, nếu ta không nhất quyết tập đạo công quyết này, không biết bây giờ tâm cảnh đã sụp đổ đến thế nào rồi. Nhất niệm thành ma, nhất niệm thành Phật, có lẽ ta đã sớm trầm luân ma tính, không thể tự kềm chế. Hiện tại tu vi của ta thật sự có thể thuận lợi đột phá đến hóa hư ngũ trọng. Cũng nhờ có bản chân quyết xoa dịu tâm cảnh. Viên lão, quả nhiên là sư phụ ta. Nhìn Trác Phàm thật sâu, nhìn vẻ lo lắng thất thần của hắn, Cổ Tam Thông thở dài, biết hắn lại nghĩ tới những người bị hắn bỏ rơi, cũng không nói gì, nhưng ngay sau đó cổ hắn đeo một khối kim tỏa, nói lầm bầm, trường mệnh tỏa này, cha đeo cho con làm gì? Khó coi chết, giống như con nít. Con không phải con nít sao? Cười khẽ một tiếng, Trác Phàm yêu thương xoa bóp khuôn mặt nhỏ mũm mĩm hồng hồng, trêu đùa, tiểu tam tử, có cha mẹ nào không hy vọng con cái mình trường mệnh mạnh khỏe? Trường mệnh tỏa này cha làm cho con. Gửi yêu thương vào đó, con nhất định phải mang bên mình. Khuôn mặt co rúm, Cổ Tam Thông không còn gì để nói, cha à, con đã hơn 300 tuổi rồi, cha còn thật sự coi con là con nít sao? Mà công năng của trường mệnh tỏa không phải con không biết, chỉ là che giấu thực lực của con thôi. Con vốn là tu giả hóa hư lục trọng, nhưng đeo nó lên, ai cũng cho con chỉ là trẻ em 7 tuổi. Đi trên đường hết người này véo mặt, vò đầu, nếu không phải cha ngăn lại con đã bóp chết bọn họ rồi. Hay, nhìn một chút, con cũng được xem là kỳ hoa, thiên hạ nào có tiểu hài tử có thực lực hóa hư cảnh chứ? Bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Trác Phàm khoát tay. Nếu thực lực của con quá nổi bật, đi vào khu vực Trung Châu này sẽ bị xem như bảo vật, giám sát nghiêm ngặt, vậy chúng ta còn làm gì được? Con biết cha luyện chế cái này có ẩn giấy khí tức ma bảo là vì tốt cho con, nhưng có thể luyện cái nhỏ hơn không, chẳng phải đồ vật bất ngờ gì. Tự nhiên đeo cái kim tỏa lớn như vậy trước ngực, thật mất mặt. Không tệ, nhìn rất đáng yêu. Không ngờ, Cổ Tam Thông còn chưa phàn nàn xong, Trác Phàm đã đánh gãy lời hắn, khẽ cười nói, nhìn khuôn mặt của mới ngây thơ làm sao, đeo thêm trường mệnh tỏa này con sẽ trở thành thiên sứ vô hại. Ai có thể nghĩ tới, dưới vẻ ngoài thiên sứ là một giả thú hung tàn. Đây là vũ khí tốt nhất làm tê liệt kẻ thù, con nghĩ mà xem, nếu chúng ta gặp phải kẻ thù bất khả chiến bại, bọn họ không đề phòng con, một quyền nện xuống bọn chúng xương cốt đứt lìa, thật sảng khoái. Thân thể chấn động, Cổ Tam Thông suy nghĩ tỉ mỉ, cuối cùng cũng gật đầu tán thành. Đúng thế, có lý, không hổ là cha đã bắt đầu bố trí. Cha à, khi nào chúng ta giao thủ với người kia? Hy vọng vĩnh viễn không giao thủ. Mí mắt rũ xuống, Trác Phàm quay đầu nhìn vào vị trí trung tâm bên trong thành trì, ánh mắt vô cùng nghiêm trọng. Đệ nhất cao thủ đứng đầu Đông Châu, hiện là một trong cửu kiếm vương Trung Châu, Thượng Quan Phi Vân, tốt nhất lần hành sự này có thể tránh được hắn, nếu không thì. Nói đến đây, chỗ sâu trong mắt Trác Phàm càng thêm ngưng trọng. Chương 1454, đặt chân căn cứ theo bản địa đồ Long Tổ cung cấp, một trong phong huyệt thiên địa ở gần đây. Dựa theo quy luật ai mạnh người đó chiếm, phong huyệt thiên địa rất có thể ở bên trong Phi Vân Vương Phủ. Nhắm mắt, suy nghĩ tỉ mỉ, Trác Phàm thì thầm nói, thế nhưng Phi Vân Vương Phủ này chính là phủ đệ của Thượng Quan Phi Vân, bên trong cao thủ như mây, muốn đi vào dò xét mà không để lại tiếng động thật còn khó hơn lên trời. Nói xong, Trác Phàm chậm rãi mở mắt ra, mày nhíu chặt. Cổ Tam Thông nhìn thấy, bất đắc dĩ thở dài, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Cha, cha nói nơi này cao thủ như mây. Dù hai cha con chúng ta liên thủ cũng khó bảo toàn tánh mạng, trừ khi dùng Long Tức Đan diệt hết bọn hắn, không thì không biết làm sao. Long Tức Đan là thủ đoạn sau cùng, không phải vạn bất đắc dĩ, ta thật không muốn lãng phí. Trong mắt lóe lên tinh mang, Trác Phàm sờ lên cằm, suy nghĩ tỉ mỉ. Tiểu Tam Tử, vừa rồi con cũng nhìn thấy cửa thành kiểm tra cực kỳ nghiêm ngặt, hai lão gia hỏa kia cũng rất cẩn thận. Chúng đến Trung Châu cũng đã mấy tháng rồi, qua mấy thành trì nhưng cũng chưa từng gặp qua các cổng cẩn thận như vậy, đúng không? Cổ Tam Thông suy nghĩ một chút, nhàn nhạt lắc đầu, có lẽ vì đây là Phi Vân Thành. Là một trong đô thành cửu vực. Không,

Hai, thật ra mà nói, chuyện này cũng không trách chủ nhân của bọn ta được, đám kia kẻ trộm kia vô cùng lợi hại. Trong đó còn có cao thủ quy nguyên cảnh, hộ vệ sao có thể ngăn cản được chứ? Nhưng khi chủ tử tức giận, cũng đành cam chịu mà thôi. Cho nên, khi chủ nhân nhà ngươi chết đi, ngươi bán tòa nhà của hắn. Trác Phàm đoán quả nhiên không sai, nội thành giới nghiêm là vì có người xâm nhập vương phủ. Mà tên trộm kia muốn lấy cái gì thì chắc chắn vẫn chưa đoạt được, chờ cơ hội để ra tay, thậm chí đã tìm kiếm tiếp viện. Bởi vậy, Phi Vân Thành mới nghiêm khắc kiểm tra. Nếu kho báu bị mất thì chắc chắn thượng quan Phi Vân đặt nặng truy lùng tìm kiếm, thay vì canh giữ nghiêm ngặt. Nếu bảo vật còn trong vương phủ. Như vậy những kẻ trộm kia nhất định sẽ hành động lần thứ hai, đến lúc đó bọn họ chấp thời cơ tiến đến. Nghĩ thông suốt điểm này, Trác Phàm cười một tiếng, đã bắt đầu suy nghĩ đến toàn bộ kế hoạch. Khách quan à, ngài cũng nên nhìn ra, ta chỉ là chân chạy vặt, làm sao có thể nhét 800.000 linh thạch. Như sợ Trác Phàm nghĩ hắn bất trung bất nghĩa, người kia lập tức mím môi, tỏ vẻ ủy khuất, ngài nghĩ một chút mà xem, cho dù chủ nhân nhà ta là hộ vệ vương phủ, ta là nô tài hộ vệ, nhưng ta cũng chỉ là thần chiếu cảnh, trong phủ có thể có được bao nhiêu quyền lực, có thể lấy nhà cửa của chủ nhân được sao? Thực ra, chủ nhân nhà ta vừa chết, rất nhiều linh binh bảo đang trong nhà đều bị những hóa hư cường giả quét sạch, chỉ có tòa nhà này ở chỗ đó, không cách nào dời đi. Cho nên bọn họ bảo ta ở chỗ này trông coi, tìm phương pháp xử lý ngôi nhà này, sau đó cùng bọn họ về quê, không phải là nô bộc ở đây. Bởi vậy 800.000 linh thạch, thật không phải của một mình ta, còn có rất nhiều cao thủ chờ phân chia. Nếu như ngài còn chê đắt, vậy thì 500.000, không thể thấp hơn. Nếu không phải ta vội vã mang linh thạch rời đi, chắc sẽ không hạ giá, nếu ngươi còn không đáp ứng, ngươi chỉ có thể tìm nhà khác. Đại hán kia tận tình khuyên bảo, Trác Phàm lại không nói một câu, chỉ chăm chú nhìn sân nhỏ này, yên tĩnh suy nghĩ, không biết đang suy nghĩ gì. Mày đại hán nhíu lại, lòng nghi hoặc, hắn đã giả bộ đáng thương, lại dùng thủ đoạn đại hạ giá, người này còn không mắc câu sao? Chẳng lẽ hắn không có nhiều linh thạch như vậy? Thế nhưng cũng không giống. Hắn còn đang suy nghĩ có nên mua hay không, chứng tỏ trong túi hắn có hàng, không biết hắn nguyện ý bỏ ra bao nhiêu mà thôi. Ánh mắt khẽ híp lại, người kia cũng là người khôn khéo, con ngươi xoay tròn, vội vàng nói, khách quan à, thực không dám giấu giếm. Nhà này còn có thứ tốt khác. Hả, thứ tốt gì? Mày nhíu chặt, Trác Phàm ngạc nhiên nói. Khẽ cười một tiếng, đại hán kia lắc đầu, ta đây cũng không biết, dù sao chủ nhân nhà ta lúc còn sống trong nhà này đã xây rất nhiều mật thất, dùng để luyện công, hoặc luyện đan, hoặc luyện khí. Tuy sau khi hắn chết, bảo bối đều bị mọi người phân chia sạch sẽ, nhưng những ngõ ngách khác, biết đâu còn có những bảo bối chưa bị lấy đi, chỉ cần ngài tìm được một kiện, nói không chừng thu hồi lại 800.000 linh thạch, cũng coi như chúng tôi bán nhà tặng vật phẩm cho ngài, để xem vận khí của ngài. Suy nghĩ một chút. Trác Phàm không khỏi bật cười lắc đầu. Lần này, hắn ta giải thích đến dọa người, có sẽ vì tham món tiền lời nhỏ, nhưng Trác Phàm hắn đâu dễ mắc lừa như vậy. Có điều, hiện tại hắn đúng thật cần một chỗ đặt chân, định cư nơi đây, lặng yên xem diễn biến mới. Trác Phàm lắc đầu nhìn về phía đại hán kia cười nói, huynh đài, không phải vừa rồi ngươi mới nói 500.000 sao? Đó là vừa rồi ta không nói đến tặng phẩm. Ngập ngừng một chút, người kia tươi cười nói. Trác Phàm lên tiếng, nếu như ngươi có thể tìm được tặng phẩm đã sớm lấy đi, còn đến phiên ta có được sao? Tóm lại 500.000. Ngươi không bán. Ta tìm nhà khác. Dù sao ngươi cũng nói, một tháng trước mấy trăm cao thủ bị giết, có lẽ nhà bán rất nhiều. Nghe vậy, vị đại hán kia bực bội trách cứ bản thân, ai bảo nhiều chuyện với hắn làm gì khiến giá cả bị kéo xuống. Thế nhưng hắn phải vội vã rời đi, phòng này sẽ bị phá hủy, hắn chỉ đành phải bán với giá thấp thôi. Cứ như vậy, hai người làm thủ tục bàn giao giấy tờ và linh thạch, Trác Phàm liền mang theo Cổ Tam Thông nghênh ngang vào nơi cư trú mới. Có điều bọn họ không nghĩ tới, nơi này đã sớm có người đến. Chương 1456, tặng phẩm. Như đứa trẻ hồn nhiên ngây thơ, Cổ Tam Thông hưng phấn chạy quanh sân rộng lớn, khuôn mặt nhỏ bé đỏ ửng, vô cùng kích động. Khi thì chui lên xà nhà, khi thì chui vào hồ nước, mỗi xó xỉnh đều lui tới một lần, chỉ vì tìm bảo bối mà người kia vừa nói. Trác Phàm nhìn dáng vẻ của hắn, bất đắc dĩ cười một tiếng, thản nhiên nói, tiểu tam tử, người vừa rồi nói như vậy chỉ vì muốn chúng ta mua chỗ này mà thôi, làm gì có tặng phẩm chứ? Nếu có bảo bối như lời hắn nói thì làm gì tới phiên hai chúng ta? Điều này cũng chưa chắc đâu cha. Cổ Tam Thông vẫn nhảy lên nhảy xuống như cũ, kích động nói, những tên đần kia không tìm được, không có nghĩa là chúng ta tìm không được. Với trí thông minh của cha, lỗ mũi của con, nhất định có thể tìm tới mật thất ẩn giấu kia. Nghe nói vậy, Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, cười khẽ một tiếng. Tiểu Tam Tử, con tìm được thì thế nào? Chỉ là đồ chơi tu giả dung hồn cảnh phạm cấp luyện chế mà thôi, trong mắt chúng ta chúng chỉ là đồ bỏ đi. Trong nhẫn trữ vật tùy tiện xuất ra một kiện đồ vật, cũng trân quý hơn nhiều bảo bối kia của hắn, con còn phí lực làm gì? Cổ Tam Thông nhìn hắn không nói gì, nhưng vẫn đi tới đi lui tìm kiếm trong sân nhỏ. Trác Phàm cảm thấy kỳ quái, nhưng hắn cũng sớm hiểu ra. Nói cho cùng, tiểu tam tử vẫn là một đứa bé, tính tình hồn nhiên vui tươi. Nó tìm đồ cũng không để ý đồ vật là cái gì, chỉ hưởng thụ quá trình tìm kiếm mà thôi. Trước kia tiểu tam tử tìm kiếm linh dược, một là cuốn bụng, hai là để mua vui. Về sau linh dược trong tay Trác Phàm và Công Bằng đã khá nhiều, nó mới không đi tìm nữa. Trong tình huống không lo cơm no áp mặt, tính tình con nít đã bị phong bế khá nhiều. Vừa nghĩ đến đây, Trác Phàm lại nhìn tiểu tam tử, trong lòng có chút hổ thẹn. Thân là cha hắn, lại không chú ý đến tâm trạng của con, điều này thật đáng trách. Tiểu tam tử, con cứ tìm đi, tìm được thì mang đến cha xem thử, ta cũng muốn nhìn thử đó là bảo bối gì. Chợt, Trác Phàm nhìn về phía Cổ Tam Thông hét lớn. Thân thể hơi chấn động một chút, Cổ Tam Thông quay đầu nhìn Trác Phàm, cười rạng rỡ. Được, con nhất định sẽ tìm ra. Nói xong, bóng dáng Cổ Tam Thông lóe lên rồi biến mất không tâm tích. Nhìn bóng dáng hồng hồng biến mất, Trác Phàm cười nhẹ lắc đầu, trong lòng cảm giác vui vẻ. Cha à, con tìm được rồi, thật sự có bảo bối. Đột nhiên, Cổ Tam Thông hưng phấn kêu to, mà kiện bảo bối này. Chắc chắn cha còn chưa có. Trác Phàm vô cùng ngạc nhiên nói, ồ, thật sự có bảo bối, nhanh như vậy đã tìm được, xem ra nó là tặng phẩm mà người bán nhà nói, hắn thật sự không nói xạo nha. Kết quả, theo tiếng gào của tiểu tam tử, Trác Phàm rất nhanh liền tới trước một phòng tranh hẻo lánh. Dò xét trên dưới một chút, Trác Phàm cảm giác kỳ quái, đây không phải một phòng tạp hóa sao? Không biết chủ nhà này đam mê kiểu gì mà xây mật thất ở đây, để đảm bảo an toàn sao? Đúng thật bảo đảm an toàn, có lẽ những cường giả hóa hư thần chiếu đều sẽ không nghĩ tới, nơi chứa bảo bối lại được xây dựng ở đây. Trác Phàm không để ý trong này có bảo bối gì, mặc kệ bảo bối gì, hắn không để vào mắt. Lần này đến đây mục đích cũng vì phục vụ sở thích của con trai hắn mà thôi. Đây cũng xem là trách nhiệm của một người phụ thân. Tiểu tam tử, đến tột cùng con tìm được vật gì thế, để cha nhìn xem. Mặt mang theo ý cười, Trác Phàm như dỗ dành đứa trẻ, chậm rãi đi vào trong nhà tranh, tình cảnh trước mắt hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy giờ này khắc này, trên mặt đất trong phòng tranh khô ráo có một thiếu nữ trẻ trung đang nằm, mặt trái xoan, mắt phượng, da trắng như tuyết, eo nhỏ nhắn. Vô cùng xinh đẹp. Có điều lúc này nàng như đang bị thương nặng dẫn đến hôn mê, sắc mặt xám trắng dị thường, khóe miệng có tia máu đỏ tươi, cực kỳ chói mắt. Tiểu tam tử cứ như vậy ngồi xổm bên cạnh nàng, hưng phấn chỉ nàng nói, cha à, bảo bối, nữ nhân, hắc hắc hắc. Trác Phàm nhìn thấy trên vẻ mặt ngây thơ của tiểu tam tử chợt lộ ra nụ cười bỉ ổi, tiến lên gõ đầu hắn, mắng to, tiểu tử, con bao nhiêu tuổi mà xem nữ nhân là bảo bối hả? Con hơn 300 tuổi. Cổ Tam Thông hết mũi lên trời, đừng xem con là hài tử, rất nhiều thứ con đều hiểu rõ ấy. Trong lòng Trác Phàm không còn gì để nói. Vừa rồi hắn còn xem tiểu tử này như đứa trẻ, nhưng hắn sai rồi, đây là lão nhân tinh giả bộ Nai Tơ, xem ra hắn không thể làm người cha hiền lành rồi, mà phải làm một người cha nghiêm khắc mới được. Bất đắc dĩ lắc đầu, Trác Phàm nhìn Cổ Tam Thông, lẩm bẩm nói, tiểu tam tử, vậy con muốn làm gì bảo bối này? Tuy con hơn 300 tuổi, nhưng với thân hình nhỏ bé này thì hình như vẫn không dùng được. Gương mặt tiểu tinh quái Cổ Tam Thông đỏ lên, hắn hiểu lời Trác Phàm nói có ý gì, hắn vừa xấu hổ vừa tức giận, trừng mắt nhìn Trác Phàm nói, cha à, người thật xấu xa. Ta xấu xa. Ta nghe con xem nữ nhân này là bảo bối. Lão nhân tin à, con nói xem ta làm sao có thể không xấu xa đây. Mắt trừng lớn, Trác Phàm cũng hung hăng nhìn về phía hắn. Miệng nhỏ trề ra, Cổ Tam Thông hừ nhẹ một tiếng nói, lúc con tìm thấy, nữ nhân đã ở nơi tối tăm này lâu rồi, khí tức yếu ớt, theo con thấy, nữ nhân này nhất định là được chủ nhân dùng để luyện công song tu lô đỉnh. Nếu là đỉnh lô, đứng ở góc độ tu luyện mà nói, con gọi nàng là bảo bối thì có gì không thể. Ha ha, tiểu tử thúi, còn dở giọng văn vở với ta nữa đấy. Trố mắt nhìn, Trác Phàm cũng không phục, hắn đặt tay lên cổ tay rét lạnh của nữ nhân, tìm kiếm một phen. Nhất thời cười ha hả, ha ha ha, lần này con đoán sai rồi, lô đỉnh gì chứ, nhà đầu vẫn là một cô bé thôi. Cổ Tam Thông hoài nghi nhìn nữ nhân kia, trong mắt có chút mê hoặc. Hắn đoán sai sao? Nữ nhân này được tìm ra bên trong viện này, chẳng lẽ không phải đồ vật chủ nhân để sót lại sao? Như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng hắn, Trác Phàm cười trêu chọc. Tiểu tử, con ngạc nhiên cái gì, nhà đầu này không phải người trong viện. Con suy nghĩ một chút xem, nếu nàng là lô đỉnh của gia chủ, với dung mạo này không bị những người kia cướp đi mới lạ. Mà nàng ta còn bị thương rất nặng, ít nhất hơn một tháng. Trác Phàm đang phân cao thấp cùng nhi tử. Đang khoe khoang kiến thức của hắn, đột nhiên khẽ giật mình, tự như nghĩ đến chuyện gì, ánh mắt hắn nheo lại, thì thầm. Hơn một tháng, chẳng phải là. Ánh mắt Trác Phàm lóe lên tinh mang, ôm lấy nữ nhân đi về phía hậu viện. Tiểu Tam Tử, dọn dẹp cho cha một gian phòng ngăn nắp, ta muốn chữa thương cho nàng. Cổ Tam Thông ngơ ngác nhìn Trác Phàm có chút không hiểu, trong mắt đầy vẻ nghi hoặc. Cha của hắn có lòng tốt từ lúc nào vậy, còn chủ động trị thương cho người ta, hơn nữa còn là nữ nhân. Bỗng dưng, Cổ Tam Thông nghĩ đến chuyện gì, cười xấu xa hét lớn, được rồi, cha à, nhân danh chữa bệnh cùng với nàng song tu. Cha chờ xem, có cơ hội con nhất định sẽ nói với mẹ. Thân thể lão đảo, xem chút Trác Phàm ngã trên đất, sau đó quay đầu hung tợn lườm hắn, mắng, tiểu Tam Tử, con muốn hại cha sao, lão tử song tu lúc nào. Ngươi cũng không suy nghĩ một chút, một tháng trước đó bên trong Phi Vân Thành đã xảy ra chuyện gì? Phi Vân Vương phủ gặp trộm, Cổ Tam Thông liền nói, thế nhưng rất nhanh kịp phản ứng, chỉ nữ nhân kia nói, cha, ngươi nói nàng. Khẽ cười một tiếng, hai mắt Trác Phàm lóe lên ánh sáng thâm thúy, cười gật đầu. Không sai, tám chín phần, nhà đầu này có liên quan đến chuyện kia, chúng ta nhất định phải cứu nàng. Có thể tìm ra được ít thông tin từ nàng, con còn ngẩn người làm gì? Còn không mau đi dọn dẹp phòng ở. Vân vân. Vội vã gật đầu, Cổ Tam Thông trở nên nghiêm túc, nhanh chóng xông vào hậu viện, lập tức thu dọn một gian phòng chỉnh tề. Trác Phàm nhanh chóng mang nàng vào, để trên giường sạch sẽ, sau đó vận chuyển công lực, đưa tay xoa nhẹ trán nàng, trong lòng khẽ hô, hồi thiên long ngâm. Hống. Một tiếng trống to, ánh sáng màu xanh cuồn cuộn đột nhiên tràn vào trong cơ thể nữ nhân kia. Thương thế nàng ta khôi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Thế nhưng khi ánh sáng xanh tán đi, nữ nhân vẫn như cũ không tỉnh lại. Khí tức vô cùng yếu ớt, dường như có thể chết bất cứ lúc nào. Cha à, long ngâm này vô hiệu sao? Trước kia lúc chúng ta đánh hoàng phủ lão đầu, không phải dựa vào chiêu này mà đối phó sao? Cổ Tam Thông ở bên cạnh nhìn thấy, nghi hoặc hỏi. Chậm rãi lắc đầu, Trác Phàm khẽ cười một tiếng. Lúc đó chúng ta là thần chiếu cảnh, cái hồi thiên long ngâm này rất khó chơi, chỉ khi nào nhập hóa hư cảnh, thương tật không ở thân thể, mà ở thần hồn. Nha đầu này là cao thủ thần hồn bát trọng, lần trọng thương này chủ yếu ở trong thần hồn, khiến nội thương cũng nghiêm trọng theo. Vết thương thần hồn chưa lành. Dù nội thương có chữa tốt thế nào cũng sẽ tổn thương lại. Ta vừa mới làm một số trị liệu khẩn cấp cho nhục thể của nàng. Tiếp đó, trị liệu thần hồn cho nàng mới là trọng điểm. Cổ Tam Thông gật đầu, trong lòng đã hiểu rõ. Tiểu Tam Tử, con ở chỗ này để ý nàng, ta muốn bế quan 3 ngày, luyện chế thần hồn của thập nhất phẩm đan dược mới được, trong thời gian này không nên quấy rầy ta. Chậm rãi đứng dậy, Trác Phàm để lại một câu, trực tiếp đi ra ngoài. Cổ Tam Thông sững sờ, không hiểu rõ lắm. Chẳng lẽ đan dược trên người chúng ta không được sao? Không được. Trừ thần hồn tổn thương nghiêm trọng. Thương thế của nàng có chút kỳ quái, thật giống như. Ánh mắt khẽ híp lại, Trác Phàm như nghĩ đến chuyện cũ, chậm rãi nhấc bàn tay kỳ lân của mình lên, trên đó còn một vết sẹo rõ ràng, vết sẹo do Kình Thiên kiếm thương tổn mà thành, thật giống như thánh binh lần trước trọng thương, nơi đó ngưng tụ cổ linh khí kỳ dị không tan, người bị nhẹ không sao, nhưng bị nặng, cần phải có đan dược đặc thù mới có thể chữa trị. Chương 1457, thức tỉnh trong một gian mật thất tối tăm, có bày một đan lô màu vàng đen, rộng một thước cao hơn ba thước, tỏa ra hỏa quang cuồn cuộn nóng rực, thiêu đốt không ngừng, phát ra từng trận khí tức dày đặc, tràn ngập cả căn phòng. Mà dưới ánh lửa chiếu rọi, một bóng đen vốn đã hòa nhập với bóng tối hắc ám, cũng dần hiển lộ ra khuôn mặt quen thuộc, đó không ai khác, chính là Trác Phàm. Có điều giờ khắc này, hai con ngươi hắn nhắm lại, tay bấm pháp quyết, ngồi ngay ngắn đối diện đan lô, không nhúc nhích, dường như đang ngủ. Vù vù vù. Bỗng nhiên, tiếng không gian dao động vang lên, toàn bộ đan lô bắt đầu rung động không ngừng. Ngay sau đó một tiếng vang thật lớn phát ra, nóc đan lô nổ tung bay lên, một viên đan hoàng vàng ống tròn tròn bóng loáng, to bằng ngón tay cái, lập tức bay vọt lên bầu trời, như muốn chạy thoát nơi này. Lập tức, Trác Phàm mở mắt nhìn viên đan hoàng như sao băng xẹt qua trước mắt. Hắn bấm niệm pháp quyết, chỉ về phía trước, định. Bỗng nhiên, viên đan hoàng nhất thời ngừng lại trong hư không, không thể động đậy. Khóe miệng xẹt qua nụ cười tà dị, Trác Phàm chậm rãi xuất ra bình sứ nhỏ, nhẹ nhàng mở nắp bình, sau đó vẫy tay, viên đan hoàng giống như phạm nhân bị bắt trở về, buồn bã mà rơi vào trong bình. Đến tận lúc này, Trác Phàm mới hài lòng đậy nắp bình lại, thở phào một hơi, dương dương tự đắc ra khỏi mật thất. Đi hô hấp không khí trong lành ở bên ngoài. Hai, ròng rã ba ngày bế quan luyện đan, rất lâu không đi ra rồi. Bên ngoài ánh nắng chói chang, Trác Phàm ngẩng đầu nhìn ánh nắng một chút, hít một hơi thật dài, cả người thả lỏng không ít, nhẹ nhàng nhấc chân đi về phía hậu viện. Kẹt kẹt. Rất nhanh, hắn liền tới trước một gian phòng, khẽ đẩy cửa ra, trực tiếp đi vào. Mà ở bên trong, Cổ Tam Thông buồn bực ngán ngẩm ngồi trước bàn, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm người nằm trên giường. Nơi đó, thiếu nữ thanh lệ đang nằm, nàng như mỹ nhân yên giấc ngủ, không màng danh lợi. Dương mắt nhìn hai người, mọi chuyện như thường, Trác Phàm khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói, tiểu tam tử, ba ngày qua, cô nương này vẫn tốt chứ? Ôi cha, cuối cùng ngài cũng ra khỏi bế quan, nếu cha không xuất quan, ngày nào con cũng phải trông coi một người như vậy, sẽ ngạt mà chế mất. Nhìn thấy Trác Phàm trở ra, Cổ Tam Thông thở dài thở ngắn, kể khổ đủ điều. Trác Phàm nghe xong cũng chỉ cười nói, có thể trông coi một mỹ nhân xinh như hoa như ngọc ba ngày, không biết bao nhiêu người nguyện ý mà không được. Con thì lại kêu khổ, đúng là có phúc mà không biết hưởng. Hừ hừ, đúng như cha nói, con cũng phải cần dùng đến. Bật cười một tiếng, Cổ Tam Thông như có ý nhìn thân thể gầy yếu, có chút bất đắc dĩ. Da mặt rung lên, Trác Phàm trợn mắt, cười mắng. Tiểu tử thúi, sớm muộn ngươi cũng sẽ dùng tới, nghe nói sau khi thực lực thánh thú lớn mạnh, sẽ trưởng thành, thân thể sẽ lớn lên. Vỗ nhẹ đầu hắn, Trác Phàm cười cười, rồi đến xem thương thế của nữ nhân kia, Cổ Tam Thông xoa cằm, thờ ơ lắc đầu, lại không nói lời nào, chỉ yên tĩnh nhìn Trác Phàm. Một lát sau, Trác Phàm lấy tay để trên cổ tay nữ nhân kia ra. Khẽ gật đầu, còn tốt, thương thế vẫn chưa chuyển biến xấu, còn có thể cứu. Nói xong, Trác Phàm liền lấy ra một bình sứ nhỏ, đổ ra viên đan hoàng hắn mới luyện chế thành, nó vẫn còn nóng, mở miệng nàng ra, nhẹ nhàng nhét vào. Đan hoàng vào miệng tan đi, hóa thành một dòng nước trong, nhanh chóng tiến vào trong cơ thể nữ nhân. Thân thể nàng ta rung lên dữ dội, khuôn mặt thanh lệ cuối cùng cũng nhăn mày, có chút phản ứng. Nhưng rất nhanh, nữ nhân kia lại thở một hơi dài nhẹ nhõm, lần nữa trở nên tĩnh lặng, chìm vào giấc ngủ sâu. Cha! Sao nàng còn chưa tỉnh, đan dược của cha có được không thế? Cổ Tam Thông dò xét liếc nhìn nàng một cái. Thấy nàng vẫn như lúc trước, có chút mất kiên nhẫn thở dài, bực tức nói. Đưa tay ra xem mạch nàng lần nữa, Trác Phàm trầm ngâm một chút, khẽ gật đầu, nhìn về phía Cổ Tam Thông cười nói, tiểu tử thúi, cha ngươi là thập nhất phẩm linh đan, thánh hồn đan, làm sao có thể không được? Vì thương thế của nàng quá nặng, không thể khôi phục trong chốc lát. Chờ qua mấy ngày, chắc có thể thức tỉnh. Ngươi ở nơi này trông coi, đừng để nàng sau khi tỉnh lại chạy mất, như thế chúng ta phí công nhọc sức rồi. Vừa dứt lời, Trác Phàm đã đứng dậy đi ra ngoài. Chờ một chút. Thế nhưng hắn còn chưa đi xa. Cổ Tam Thông lại biểu môi, buồn bực nhìn về phía hắn, cha, sao còn để con trông chứ, cha muốn đi đâu? À, ta lại luyện chút đan dược bổ cho nàng, ha ha ha. Trác Phàm cười lớn, không ngừng đi ra ngoài, vừa đi vừa gật gù đắc ý, tìm cho mình các loại lý do, hay, luyện đan đúng là mệt thật, nếu không phải muốn cho nàng sớm thức tỉnh một chút, ta cũng không muốn. Bạch. Không ngờ ngay lúc hắn muốn đi ra khỏi cửa, một luồng sáng hồng trong nháy mắt cản trước mặt hắn. Cổ Tam Thông tức giận biểu môi, oán hận nói, cha à, tuy rằng đầu óc con không tốt nhưng cũng không phải là đồ ngốc. Lúc trước, cha nói đan dược bình thường không trị được bệnh của nàng. Cho nên mới bảo con ở chỗ này, cha đi luyện đan. Không phải phần lớn đan dược của chúng ta để bồi bổ thân thể sao, cha còn luyện cái gì? Hừ, cha xem con là trẻ con 3 tuổi à. À, cái này. Thân thể đột nhiên ngừng lại, vẻ mặt Trác Phàm cứng đờ, hai con ngươi loạn chuyển, nghĩ đối sách. Thế nhưng, không đợi hắn nghĩ ra lý do mới, Cổ Tam Thông đã hét lớn một tiếng, cha ở đây trông coi nàng, con đi ra ngoài chơi. Vừa dứt lời, Cổ Tam Thông chạy về một phát, trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Hai, chờ chút. Trác Phàm vội vàng kêu to, nhưng đã không kịp, tiểu tử kia đã không biết chạy đi đâu rồi. Quay đầu nhìn nữ nhân không có dấu hiệu thức tỉnh, lại ngửa đầu nhìn nơi Cổ Tam Thông biến mất, Trác Phàm bất đắc dĩ cười khổ, thở dài nói, hai, không ngờ tiểu tử này lại không chia sẻ áp lực với cha hắn, ở nơi này trông coi một người đang ngủ thật nhàm chán vô cùng. Ta còn muốn ra đường tìm hiểu Phi Vân Thành một chút. Không sai, Trác Phàm và Cổ Tam Thông đều không muốn làm việc buồn tẻ này. Có câu, cha nào con nấy, hai người đều là hạng người làm việc lớn, để bọn họ làm việc tỉ mỉ, lại tốn thời gian còn khó chịu hơn giết chết bọn họ. Nhưng cũng không còn cách nào, con chạy rồi. Việc này lại không thể không có người làm, hắn phải đành ra tay. Kết quả, dưới tình huống bất đắc dĩ, Trác Phàm đành phải thay Cổ Tam Thông, buồn bực ngán ngẩm ngồi bên cạnh bàn tròn, ngáp ngắn ngáp dài, nhàm chán nhìn bóng dáng xinh đẹp nằm trên giường kia. Thỉnh thoảng tiến đến xem mạch tượng của nàng, xem thử khi nào nàng thức tỉnh. Thế nhưng kỳ quái là, tuy thương thế của nàng đang dần dần khôi phục nhưng không có dấu hiệu thức tỉnh. Mày Trác Phàm nhíu sâu, trong lòng nghi hoặc, lúc này lại nhét cho nàng mấy viên đan dược nhưng vẫn không có trứng dùng. 3 ngày qua đi, nữ nhân này cũng không có dấu hiệu thức tỉnh. Mà Trác Phàm cũng không có tính nhẫn nại như Cổ Tam Thông, hắn đi qua đi lại trong phòng, thỉnh thoảng nhìn bầu trời đã sáng bên ngoài, không thấy một bóng chim bay qua, đừng nói là bóng người, hắn lầm bầm mắng. Bà mẹ nó, không biết tên tiểu tử kia chạy đi đâu rồi. Phóng một cái liền đi không trở lại. Lúc trước nói hay lắm, nào là cha con không chia lìa, sống nương tựa lẫn nhau. Kết quả lúc này thì sao, chỉ mới mấy ngày, thì hận không thể bỏ chỗ lão tử bay đi đúng không? Đã 3 ngày không trở lại, hừ, đứa con bất hiếu này. Mặt Trác Phàm vô cùng tức giận, đi tới đi lui trong phòng, thỉnh thoảng nhìn nữ nhân xinh xắn trên giường kia. Nhìn không được chỉ về phía nàng mắng to, tiểu nha đầu nhà ngươi, thương tổn trên người ngươi lão tử đã chữa trị rồi, sao ngươi còn bất tỉnh? Nếu ngươi còn không tỉnh, có tin ta đánh ngươi hay không? Mặt nữ nhân kia không chút gợn sóng, vẫn nghiêm chỉnh nằm trên giường, không không nhúc nhích. Trong lòng vô cùng tức giận, ở nơi này ngột ngạt Trác Phàm không có chỗ phát. Vì giám thị nữ nhân này, 3 ngày qua hắn không làm được chuyện gì, tu luyện cũng không tĩnh tâm tu luyện, sợ nữ nhân đột nhiên tỉnh lại, quấy rầy hắn. Cứ như vậy, liên tiếp bỏ phí 3 ngày nhưng vẫn không có kết quả, đến lúc này hắn không thể nhịn được. Mà hắn cũng không phải chính nhân quân tử gì, không có quy định không thể đánh nữ nhân, nhưng tốt xấu gì hắn cũng là một phụ thân rồi, có làm chuyện gì cũng phải để cho nhi tử của hắn nhìn, không thể đánh phụ nữ tay không tấc sắt và trẻ em được, nếu không hình tượng anh hùng của hắn sẽ bị hủy đi. Làm phụ thân trước mặt hài tử của mình không thể có bất kỳ vết nhơ nào. Giống như tên trộm, hắn nhìn 3 bên 4 phía, xác nhận tiểu tam tử không trở về, hắn cười cười, đến bên giường nữ nhân kia, nhìn khuôn mặt tinh xảo của nàng, không có ý tốt xoa xoa tay mà nói, cô nương, ngươi cũng đừng trách ta. Ta cũng là người tốt, biết đâu khi hai bàn tay này hạ xuống, ngươi tỉnh thì sao? Nếu như ngươi còn chưa tỉnh, cũng xem như xuất khí cho ta, tất cả mọi người không có tổn thất gì, đúng không, hi hi hi. Phi phi. Trác Phàm cười xấu xa một tiếng, hắn phun hai ngụm nước bọt vào lòng bàn tay, rồi xoay tròn, sau đó định vỗ mạnh lòng bàn tay vào gương mặt non nớt của nàng. Đương nhiên, Trác Phàm không dùng lực, hắn chỉ muốn phát tiết bực bội trong lòng mà thôi, nếu không hắn không chỉ trực tiếp vỗ vào đầu nữ nhân này đâu. Cơn gió thoảng qua thổi bay mái tóc đen nhánh của nàng. Hai tát này là thật thì mặt nàng đã in hai dấu tay to lớn trên mặt. Đó là điều chắc chắn. Ngay lúc lòng bàn tay Trác Phàm sắp chạm vào mặt nữ nhân kia, đột nhiên nàng mở to hai mắt, chăm chú nhìn về phía Trác Phàm, ánh mắt vô cùng tức giận. Trác Phàm nhất thời sửng sốt, bàn tay giơ lơ lửng trên không trung. Ba. Bỗng nhiên, một tiếng nhỏ vang lên, nữ nhân kia bắt được cổ tay Trác Phàm, sau đó vung tay ném hắn nửa vòng, ngã lên giường. Tiếp đó nữ nhân xoay người, ngồi trên người, nắm vị trí hiểm yếu của hắn, nhẹ nhàng nói, ngươi vừa mới nói, muốn quất ai đây? Chương 1458, ngoài ý muốn vừa rồi, nữ nhân không lộ sát ý ra ngoài, Trác Phàm cũng không có chuẩn bị, tùy ý nàng ném hắn trên giường. Giờ này khắc này, hắn nằm dang tay trên giường lớn, bị nữ nhân kia mạnh mẽ áp chế. Ngửa đầu nhìn khuôn mặt tinh xảo của nàng, nghi hoặc hỏi, ngươi. Ngươi tỉnh rồi. Tỉnh lúc nào thế? Hừ hừ, xin lỗi, một ngày trước ta tỉnh rồi. Cười lạnh, nữ nhân kia hung hăng trừng Trác Phàm, chăm chọc nói, thế nào, không để bàn tay ngươi quất thành có phải cảm thấy rất khó chịu không? Trong lòng gật đầu tán thành, Trác Phàm không nghe nàng nói gì thêm, chỉ chú ý tới thời gian nàng thức tỉnh. May quá. Lời hắn nói với tiểu tam tử nha đầu này không nghe qua, như vậy vở kịch này vẫn có thể tiếp diễn. Có điều suy nghĩ của hắn đã khác trước. Vốn hắn muốn lấy thân phận ân nhân cứu mạng để đổi lấy một vài tin tức, nhưng bây giờ có hiểu lầm rất sâu, hai người không thành thù địch là tốt lắm rồi, chuyện lấy vài tin tức kia xem bộ khó khăn rồi. Hay, quả nhiên xúc động là ma quỷ mà. Tự nhiên đang êm đẹp, muốn quất nàng hai bạt tai làm gì? Trong lòng cười khổ, Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn về phía người đẹp này, như cười như mếu nói, tiểu thư, ngài đã tỉnh, còn muốn giả bộ hôn mê làm gì chứ? Hừ. Nếu bản cô nương tỉnh nhanh thì làm sao tra được vài tình huống chứ? Người xung quanh, rốt cuộc là địch hay bạn? Người bình thường chỉ buông lỏng cảnh giác với hai loại người, một là người chết, hai là người hôn mê bất tỉnh. Mày nhíu lại, nữ nhân kia vô cùng đắc ý, giống như ngươi vậy. Một người lại quát tháo vào người hôn mê, xem ra cũng không phải là người tốt gì, nếu không phải bản cô nương giả bộ hôn mê một ngày, sao có thể nhìn thấy được bản chất tội ác của ngươi. Da mặt nhịn không được run rẩy, Trác Phàm cười khổ gật đầu, cô nương, ngài thật thông minh, kinh nghiệm giang hồ phong phú. Tại hạ có chút ác tâm, thế mà bị ngươi nhìn một chút đã thấy rõ, bội phục bội phục. Đó là đương nhiên, dù nói thế nào ta cũng là Đông Châu. Vẻ mặt vênh vênh tự đắc. Nữ nhân kia vui mừng nói ra. Trong mắt ngưng tụ, Trác Phàm yên tĩnh lắng nghe. Thế nhưng nữ nhân này cũng rất cẩn thận, lời nói vừa đến miệng đã đột ngột ngừng lại, trầm ngâm nửa ngày, lại nuốt trở về. Trong lòng bất giác thở dài, Trác Phàm không nghe được tin tức mình muốn, con ngươi loạn chuyển, nhất thời nảy ra ý hay, thám thính nói, cô nương tuổi còn trẻ, lại có tu vi hóa hư bát trọng, mạnh hơn thiên tài Tây Châu số một số hai như ta mấy lần. Ngài nhất định là danh môn vọng tộc ở Đông Châu. Ai cần ngươi lo, ngươi muốn thám thính đường đi của ta đúng không? Trong mắt trừng lớn, nữ nhân rống to một tiếng, ánh mắt vô cùng cảnh giác. Lòng Trác Phàm run lên, biết lúc này không nên dò xét tiếp, tránh sự hoài nghi còn tăng cao, hắn vội khoát tay, giả bộ nhát gan nói, không phải không phải, cô nương hiểu lầm, ta chỉ là tùy tiện nói một chút, ngài không muốn nói thì thôi. Liếc nhìn hắn, nữ nhân kia hừ lạnh, trầm mặt không nói. Phanh phanh phanh. Bỗng nhiên, đúng lúc này, tiếng gõ cửa từ trước viện truyền đến, Trác Phàm giật mình sợ hãi, trong lòng nghi hoặc. Bọn họ vừa mới đặt chân đến Phi Vân Thành, người nào đã tìm tới cửa chứ? Sẽ không phải tiểu tam tử kia chứ, tính tình vẫn không thay đổi, bên ngoài gây không ít chuyện. Đừng nhúc nhích. Cạch. Nghe tiếng động, nữ nhân còn khẩn trương hơn Trác Phàm, tay siết chặt. Bóp cổ Trác Phàm vang lên tiếng rạo rạo. Trác Phàm kìm nén đến mặt đỏ bừng, vỗ vỗ tay nàng nói, cô nương, ngươi bóp nhẹ thôi, không sẽ bóp chết ta. Bóp chết thì bóp chết, Ngươi cũng không phải là người tốt lành gì, vừa rồi còn muốn nhân lúc ta hôn mê mà tát ra, có bị ta bóp chết cũng không oan uổng gì. Nàng trừng mắt, hừ nhẹ một tiếng. Hoàn toàn không để ý tới hắn, chỉ chú ý đến phương hướng tiếng gõ cửa truyền đến. Trác Phàm lắc đầu, hắn biết cô nàng này không có ý định giết hắn, nếu không với thực lực của hắn đã sớm phản đòn, thế nhưng bị bóp thế này cũng không phải biện pháp hay. Nếu bị nhi tử hắn nhìn thấy, hắn bị một nữ nhân bóp cổ, còn ra thể thống gì nữa chứ? Vì thế Trác Phàm giả bộ cầu khẩn nói, cô nương, ta là luyện đan sư, thương tổn của ngươi là ta chữa, ngươi không thể lấy oán báo ân được. Mày nhíu chặt, nữ nhân kia suy nghĩ một chút, có một chút do dự, chậm rãi buông bàn tay ra. Ta biết, tuy nhiên vừa rồi ngươi muốn tát ta. Điều này chứng tỏ ngươi tâm thuật bất chính. Nhưng sau khi tỉnh lại, ngươi có đúc đan dược trị thương cho ta, ta cũng biết, điều này chứng tỏ ngươi đã cứu ta. Hiện tại ta thả ngươi ra, nhưng không cho phép ngươi kêu to, không cho phép loạn động, có nghe rõ không? Vội vã gật đầu, hai tay Trác Phàm bùng miệng, biểu thị tuyệt không gọi bậy. Nữ nhân kia nhìn vậy mới chính thức lấy tay ra khỏi cổ hắn. Cha, ngoài cửa có người gõ, có muốn đi mở hay không? Ách! Thế mà, đúng vào lúc này, cổ Tam Thông ra ngoài điên cuồng ba ngày không biết trở về từ lúc nào, nhẹ nhàng đi vào gian phòng, hỏi thăm ý của Trác Phàm. Thế nhưng cảnh tượng hắn nhìn thấy trong phòng lúc này, khiến hắn sững sờ đến ngây người. Cảnh tượng này nhìn thật tồi tệ. Trác Phàm nằm ngửa trên giường, bị một nữ nhân áp dưới thân, hai tay nữ nhân kia để trên ngực Trác Phàm. Trên thực tế, nữ nhân kia mới vừa lấy tay từ cổ Trác Phàm ra, còn chưa dời bàn tay đi. Thế nhưng cổ Tam Thông làm sao biết được tiền căn hậu quả này, hắn chỉ thấy một số hình ảnh không thích hợp với trẻ em, còn suy nghĩ đến vài tư tưởng thối nát, nhìn với ánh mắt ghét bỏ. Ồ! Cha, đây chính là phúc lợi vui vẻ không ngủ được mà người nói đó sao, hay? Còn không dùng được, không hiểu được, chúc cha hạnh phúc. Sắc mặt lạnh nhạt, cổ Tam Thông chậm chậm đi thẳng về phía trước, rời xa gian phòng, đi cửa trước mở cửa. Đứa nhỏ này có ý gì? Nàng ta nhíu mày, không hiểu nhìn Trác Phàm phía dưới. Da mặt co lại, Trác Phàm bất đắc dĩ cười ra tiếng, cô nương, nàng còn không thành thục bằng một đứa bé. Chẳng lẽ nàng không cảm thấy tư thế của chúng ta lúc này có chút không đứng đắn sao? Không đứng đắn. Cô nương vẫn không kịp phản ứng, nàng nhìn kỹ lại tư thế của nàng và Trác Phàm lúc này, nhanh chóng kịp phản ứng, khuôn mặt đỏ bừng la lớn, chuyện gì? Sao ngươi chạy lên giường ta, nhanh cút xuống cho ta? Trác Phàm bất đắc dĩ bật cười ra tiếng, đại tỷ à, ta chạy đến trên giường ngươi lúc nào, là ngươi dùng sức kéo ta lên giường, còn áp ta dưới người, làm sao ta lăn? À, đúng đúng đúng. Vốn hoảng sợ trước sự việc đột ngột này, nữ nhân kia lúng cuống tay chân, vội vàng đứng lên, nhảy xuống giường. Trác Phàm cứ như vậy yên tĩnh nhìn nàng, giống như không có chuyện gì, nhàn nhã tự đắc. Bịch. Thế nhưng không biết do bối rối hay khẩn trương, nữ nhân thần bí, một cao thủ hóa hư bát trọng, trong quá trình nhảy xuống giường, vấp phải ra trải giường mất thăng bằng ngã xuống. Mà góc độ đáp xuống cũng thật kỳ diệu, vừa vặn đánh xuống đỉnh đầu Trác Phàm. Vốn Trác Phàm vẫn tiếp tục nằm, giả bộ bản thân hắn là gà yếu, mặc cho đối phương xử trí, bỗng cảm thấy một bóng đen nhào tới trước mặt. Còn chưa kịp phản ứng có chuyện gì xảy ra, bóng đen kia đã hung hăng nện xuống đầu hắn. Chóp mũi hắn đột nhiên truyền đến một mùi thơm sảng khoái, đôi môi mềm mại ngọt ngào. Hai thân thể, hai cái đầu dính chặt vào nhau. Hai đôi mắt chưa từng nhìn nhau ở khoảng cách gần như vậy. Bỗng nhiên, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, cả người sững sờ, chỉ có hơi ấm trên người đối phương truyền đến khiến trái tim hai người đập nhanh liên hồi. Hai má đỏ bừng. Cha, bên ngoài là một đám người mang. Lúc này, cổ Tam Thông lại chạy tới, trưng cầu ý kiến của Trác Phàm, nhìn cảnh trước mắt hắn ngạc nhiên, thì thào lên tiếng, muốn mở hay không? À, ta vẫn nên đi mở thì hơn. Vừa đỡ trán, cổ Tam Thông nhanh chóng rời đi. À! Một tiếng hét thật to vang lên, nữ nhân kia từ trên giường ngã xuống, khuôn mặt đỏ bừng, nước mắt nhàn nhạt lăn dài, Trác Phàm cũng có chút xấu hổ, do dự ngồi dậy. Đinh! Tiếng vang đột vừa phát ra, thanh ngọc trường kiếm đã mạnh mẽ chĩa vào vị trí hiểm yếu của Trác Phàm, nữ nhân kia giận dữ, xấu hổ nghiến răng nghiến lợi nói, đó là ta nụ hôn đầu của ta. Ngươi dám khinh bạc ta, ta nhất định chém ngươi thành trăm mảnh. Khoan khoan khoan khoan, cái gì mà ta khinh bạc ngươi, rõ ràng là ngươi khinh bạc ta mà. Vội vã khoát khoát tay, Trác Phàm giả bộ hoảng loạn nói, chuyện vừa rồi ngươi cũng biết, ta không làm gì, chỉ nằm nơi đó, không phải do ngươi chủ động sao? Cô nương, cô nói đạo lý chút có được không? Dù thế nào, ta cũng là ngươi ân nhân cứu mạng của cô đấy. Chuyện này. Nàng do dự đến sắp khóc ra, cuối cùng vẫn quyết định, trong mắt lóe lên tia nhìn ngoan sắc, hét lớn, ta mặc kệ, dù sao ngươi cũng chiếm tiện nghi của ta, hôm nay ngươi phải chết. Nói xong. Trường kiếm của nữ nhân nhanh chóng phóng ra, sắp đâm vào vị trí hiểm yếu của Trác Phàm. Ánh mắt Trác Phàm lạnh xuống, hồng mang trên cánh tay kỳ lân dần dần tỏa ra ánh sáng khiếp người. Tuy hắn cần tin tức của nữ nhân này nhưng hiện tại nàng ta đã mất khống chế, thậm chí còn rút đao muốn giết hắn, đã thế hắn cũng không khách khí nữa. Thiên đường có chỗ ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi cứ xông tới. Nhà đầu ngốc, đây là ngươi tự tìm đó nha, ta có thể cứu ngươi cũng có thể giết ngươi. Nếu không làm thịt ngươi, đem thi thể của ngươi ném ra ngoài, ta không tin đồng bọn của ngươi không có hành động. Đến lúc đó ta cũng có thể tìm được manh mối. Nghĩ như vậy, trong mắt Trác Phàm toát ra sát ý băng lãnh. Nhưng suy nghĩ của hắn, nữ nhân kia vẫn không biết rõ, dù có nằm mơ nàng cũng không nghĩ đến một tu giả nhìn qua chỉ có thần chiếu ngũ trọng, thực lực yếu hơn nàng lại là ma vương tái thế. Chương 1459, kiểm tra phòng đinh. Một tiếng động êm tai vạch phá trời không, như ngôi sao băng đâm thẳng về phía Trác Phàm. Ánh sáng đỏ thẫm, nhàn nhạt tản ra tia sáng hung ác khiếp người, giống như hung thú ẩn nấp, bất cứ lúc nào cũng có thể lao ra, xé nát những kẻ không có mắt nhìn, dám xâm phạm uy nghiêm của nó thành cặn bã. Trác Phàm yên tĩnh mà nhìn một kiếm kia đâm tới, hắn đã chuẩn bị có thể bóp nát nó bất cứ lúc nào. Tiểu tử, các ngươi mới vào Phi Vân Thành sao? Đúng vậy ạ. Chúng ta là hộ vệ Phi Vân Vương Phủ, phụng mệnh đến đây điều tra những người ngoài thành mới vào, đại nhân nhà ngươi có ở đây không? Mời bọn họ ra đây. Bỗng nhiên, tiếng ồn ào ngoài tiền viện truyền vào tai hai người Trác Phàm. Thân thể đột nhiên ngừng lại, ý định đâm một kiếm về phía Trác Phàm, đột nhiên thân hình ngừng lại, sắc mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng, nặng nề vô cùng. Liếc nhìn nàng, Trác Phàm suy nghĩ một chút, lập tức hiểu hết thảy, trong lòng cười thầm. Chắc con bé này nghe đến bốn chữ Phi Vân Vương Phủ nên không còn dám động thủ. Nếu không, thân phận nàng bại lộ, đoán chừng không thoát được, mà điều này cũng phù hợp với phỏng đoán của hắn lúc trước, quả nhiên nữ nhân này có liên quan đến vụ Phi Vân Vương Phủ chấn động tháng trước. Khóe miệng xẹt qua nụ cười tà dị, ánh mắt Trác Phàm lóe tinh quang, đang tính toán một chút. Thế nhưng khi nữ nhân kia nhìn nụ cười xấu xa của Trác Phàm, trong lòng giận dữ, thanh ngọc trường kiếm lại đưa về phía trước. Chỉ ngay vào vị trí hiểm yếu của hắn, đè thấm âm thanh, gầm gừ, ngươi cười cái gì, không cho cười. Trác Phàm không quan tâm đến lời cảnh cáo của nàng, hiện tại nàng ta sợ, hắn không sợ, chẳng lẽ hắn vẫn sợ nàng ta sao? Kết quả, Trác Phàm nhướng mày, nở nụ cười khinh miệt. Nhìn thấy vậy nữ nhân kia trong lòng càng thêm tức giận, thanh trường kiếm để sát cổ hắn hơn, thấy hắn vẫn không để ý đến nàng. Đột nhiên đứng lên, quay đầu nhìn chỗ khác. Nàng vừa tức giận, lại không có cách nào. Dù sao, cao thủ Phi Vân Vương Phủ ở ngay trong tiền viện, nơi này cũng không phải là nơi tốt để giết người. Ngươi chờ đó, chờ bọn hắn đi xa rồi biết tay ta, hừ. Ánh mắt nàng khẽ híp lại, nữ nhân kia đã tức giận đến há hốc miệng. Cô nương. Đúng lúc này, Trác Phàm trầm ngâm một chút, lại lộ ra nụ cười tà dị, nhìn về phía nữ nhân kia nói, thực sự ngươi nên giết ta. Bởi vì ta đúng thật không phải người tốt, thừa dịp ngươi hôn mê lại muốn tát ngươi. Hừ, cái này ta biết, mà giết ngươi cũng không phải vì chuyện này mà chính là. Tức giận hừ lạnh một tiếng, nữ nhân kia hung hăng trừng Trác Phàm, hai má đỏ lên, không nói nên lời. Khóe miệng lộ ra một nụ cười quỷ dị, Trác Phàm gật đầu, đúng vậy, nụ hôn đầu tiên của ngươi là ta đoạt, nhưng ta cảm thấy vì chuyện này thì ta không đáng chết, thực tế ta còn làm chuyện ác liệt hơn. Đáng bị giết để giải tỏa tức giận trong lòng ngươi. Chuyện ác liệt hơn. Chuyện gì? Khẽ sững sờ, nữ nhân kia nghi hoặc hỏi. Trác Phàm cười có chút tiếc nuối, nhưng rất nhanh liền liếc mắt đánh giá nữ nhân kia rồi chậm rãi đi qua,

ha ha ha. Cười to một tiếng, Trác Phàm tiếp tục đi về phía trước, trong nháy mắt không thấy tăm hơi. Trừng mắt nhìn hắn, nữ nhân oán hận lại phốc một tiếng cười khẽ, hai má ửng hồng, trái tim không ngăn được đập loạn. Có lẽ do người của Phi Vân Vương phủ đột nhiên đến nên hoảng sợ. Nghĩ như nàng mới cố gắng để bình tĩnh trở lại, dựa theo lời Trác Phàm nói, vội vàng đi ra ngoài tiền viện, nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Các vị tiền bối, không biết có gì chỉ giáo. Vội vàng đi vào tiền viện, Trác Phàm ngẩng đầu xem xét, khá lắm, đều là cao thủ dung hồn cảnh, đủ có vài chục người, trên ngực theo phù hiệu của Phi Vân Vương phủ, một đóa tường vân trắng. Trác Phàm nhanh chóng không người cúi đầu, cho thấy là một tiểu nhân vật khiêm tốn. Liếc nhìn qua hắn chỉ là thần chiếu cảnh, những người kia không để hắn vào trong mắt, dò hỏi, ngươi mới từ nơi khác đến. Vâng. Đứa nhỏ này là gì của ngươi? Chỉ cổ Tam Thông bên cạnh, người kia tiếp tục hỏi. Cúi người hành lễ, Trác Phàm lạnh nhạt trả lời, khởi bẩm tiền bối. Đây là con trai tại hạ. Từ đâu đến? Tây Châu. Vì sao tới đây? Tránh kẻ thù truy sát. Trong phủ còn có người khác không? Chà. Nghe hỏi câu này Trác Phàm không trả lời ngay, bởi vì hắn không xác định, nhà đầu kia có nghe lời của hắn mà chạy đến tiền viện không? Nếu hắn trả lời có, nhà đầu kia chạy mất chẳng phải hắn bị hố sao? Nhưng nếu nói không có, đám người này tìm ra được nàng ta, như vậy hắn cũng bị hố. Cho nên trong lúc nhất thời, hắn cũng có chút do dự. Mà hộ vệ kia gặp, lại nhướng mày, có chút kỳ quái, tiếp tục nói, ta hỏi ngươi, còn có người khác không? Có, ta ở đây. Không đợi Trác Phàm trả lời. Nữ nhân kia đã vội vàng chạy ra, trên mặt mang theo nụ cười rực rỡ. Chương 1460, kiểm tra thẩm vấn nữ nhân kia một đường chạy tới, nhất thời mang theo một làn gió thơm đánh úp về phía mọi người. Nàng dừng lại trước mặt Trác Phàm, có vẻ ngượng ngùng tránh ra sau lưng hắn, thiếu nữ non mềm như nụ hoa chớm nở, yếu ớt nhìn về những người đến kiểm tra, bọn họ nhìn nàng với ánh mắt sững sờ, thậm chí có chút si mê. Mà thiếu nữ kia thấy vậy càng tỏ vẻ ngượng ngùng, trốn ra sau lưng Trác Phàm, như cô em gái chưa từng thấy qua thế sự hiểm ác thế gian. Tránh sau lưng đại ca tìm kiếm bảo hộ. Bộ dạng yếu đuối khiến mọi người nhìn thấy đều yêu mến không thôi. Trác Phàm cũng có chút ngạc nhiên, mẹ nó, nhà đầu này cũng hành tẩu giang hồ, bậc thầy đóng kịch, có thể so sánh với hắn. Nhà đầu này vừa rồi hung hãn thế nào hắn còn nhớ rõ. Có điều, hiện tại Trác Phàm và nàng cùng bước chân trên một thuyền, đương nhiên sẽ không vạch trần nàng ta, chỉ ho một tiếng, cười gượng, hóa giải chấn động trong lòng. Sững sờ một lát, những hộ vệ kia mới hồi phục tinh thần, vội ho một tiếng, chỉ cô nương kia nói, ngươi cũng là người trong nhà này sao? Vâng. Tỏ vẻ sợ hãi, nữ nhân nhẹ nhàng nói, hộ vệ nghe thấy xương cốt muốn gãy. Hít sâu trấn định, cố lấy lại tinh thần chỉ Trác Phàm nói, vậy các ngươi có quan hệ như thế nào? Đều từ Tây Châu tới sao? À, nàng là. Hơi hơi trầm ngâm một chút, con ngươi Trác Phàm nheo lại, vừa muốn lên tiếng cho nàng một cái tên. Thế nhưng không đợi hắn nói ra, nữ nhân kia đã bật thốt lên, hắn là tướng công ta, chúng ta đều từ Tây Châu đến. À, những người kia vừa gật đầu, nhưng rất nhanh lại giật mình, ngẩng đầu nhìn lên, nhìn hai người một lúc lâu, không thể tin mà hỏi lại, ngươi nói cái gì, hắn là tướng công của ngươi. Đúng vậy, làm sao, không được à. Nữ nhân thờ ơ gật gật đầu, cười khẽ một tiếng, sau đó kéo cổ Tam Thông ngốc trệ ở bên cạnh, kéo đến bên người. Cười nói, ngươi nhìn xem, con chúng ta đã lớn thế này rồi. Lời vừa nói ra, những người có mặt ngay người không thể tin, mặt Trác Phàm cũng sững sờ, không hiểu nhìn về phía nàng. Ái chà, nha đầu này vừa rồi còn muốn dùng kiếm đâm hắn, hiện tại thì nhận hắn làm tướng công, thế này là sao? Nhìn cái gì mà nhìn, để ngươi giả mạo làm tướng công của bản cô nương, đó là tiện nghi ngươi, ngươi còn có ý nghĩ xấu hay sao? Nếu ngươi còn tiếp tục nhìn, có tin bà cô ta móc hai hạt châu của ngươi ra không? Nữ nhân liếc ánh mắt sắc bén cảnh cáo Trác Phàm, tay nắm lấy tay cổ Tam Thông rất chặt, rất rõ ràng muốn giữ hài tử hắn làm con tin. Bước Trác Phàm đi theo sắp đặt của nàng. Nếu hắn dám không phối hợp, nhi tử hắn lập tức mất mạng, hư. Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, thật ra hắn cũng không sợ cổ Tam Thông có chuyện gì,